Đúng, đúng đi, Mộ Dung Ly Túc, mắt phượng nheo lại, ngữ khí rất gượng ép A Tư đầu ngu. San Bổn Tiên cảm thấy, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Khách chương.